Chương 56, Cửu Nan Sư Thái. Sở Nguyên tuy rằng quyết định tấn công Thần Long Giáo, nhưng là loại chuyện này cấp cũng cấp không đến, tự nhiên là trước xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất chi bất giác, sắc trời đó là dần dần ảm đạm xuống dưới, tất cả binh đem cũng đều đã muốn ngủ, chỉ có là một ít tuần tra binh lính, ở qua lại tuần tra, lúc này ban đêm, có vẻ một mảnh sự yên lặng, chút không có gì động tĩnh. Sở Nguyên cùng Long Nhi còn có thủ đoạn độc gác thánh nữ tự nhiên là ở tại doanh trung trung ương nhất địa phương, nơi này cũng là để phòng tối xâm nghiêm địa phương. Không có biện pháp, Sở Nguyên thân phận xảy ra nơi đó, không có ai dám chút đại ý, đặc biệt vị kia tướng quân, lại rõ ràng Sở Nguyên năng lượng, nếu là hơi chút ra một chút sai lầm mà nói, người của chính mình đầu xác định vững chắc là khó giữ được. Nhưng mà, đúng lúc này, cách đó không xa hiện lên lưỡng đạo mảnh khảnh thân ảnh. Này hai người cước bộ nhẹ nhàng, xem đi ra khinh công không tồi, hơn nữa từ hình thể đến xem, là hai vị nữ tử, trong đó một vị nữ tử cánh tay trái trống rỗng, hiển nhiên là chặt đứt, mà mặt khác một cái nữ tử, cũng lược hiện non nớt, giống như không có gặp qua quen mặt một loại. Sư phó, chúng ta cửu nhân thật sự tại đây trong quân doanh sao? Cái đó lược hiện non nớt nữ tử, trong mắt tràn ngập tò mò hỏi. Đúng vậy, ta sớm đã là tìm hiểu rõ ràng. Lần này tiến đến chính là Đại Thanh Chó Săn, tên là một tự tỉnh kiên vương, chỉ cần chúng ta giết hắn, Đại Thanh tự nhiên hội lâm vào náo động. Cái đó cụt một tay người bịt mặt, trong mắt hiện lên cừu hận ánh mắt. Đặc biệt đang nói đến Đại Thanh hai chữ thời điểm, cừu hận quan mang, lại tới rồi mặt khác một cái nữ tử, không khỏi nga một tiếng, đó là trầm mặc không nói, nói chuyện trong lúc đó, hai người cũng là tiếp cận quân doanh, bất quá hai người khinh công đích thật là rất cao. Thế nhưng không có bị tuần tra binh lính phát hiện, lập tức đi tới trong quân doanh lớn nhất lều trại bên ngoài. Kha Nhi, ngươi thả ở bên ngoài thông khí, đại vi sư tiến vào bên trong giết kia cẩu vương ra lúc sau, ở đang rời đi. Vị kia cụt một tay nữ tử không khỏi ác thanh đạo. Làm gì làm phiền đóng cửa tiến vào, ta không phải ngay tại các ngươi trước mặt sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Nguyên không biết khi nào thì, rồi đột nhiên đó là xuất hiện, miệng hắn sừng lộ ra một tia trêu tức vẻ mặt. Thật giống như là đã sớm chờ đợi này hai người đã đến một loại, làm cho người ta một loại thần bí hết sức cảm giác nguyên lai. Sở Nguyên ở các nàng vừa mới bước vào quân doanh trong nháy mắt, liền đã muốn là sát giác tới rồi, liền đang âm thầm nhìn chăm chú vào các nàng. Nghe thấy các nàng đối thoại lúc sau, Sở Nguyên đó là đối này hai người thân phận thập phần biết, tất nhiên chính là Cửu Nan Sư Thái cùng A Kha. Này Cửu Nan Sư Thái là nguyên bản là Đại Minh Trinh Hoàng đế thân sinh nữ nhi Trường Bình công chúa. Tên là Chu Mỹ Sắc, bởi vì đứng hàng thứ 9 cố nhủ danh ác cửu. Lý Tự Thành công phá Tử Cấm Thành, Sùng Trinh sợ này chịu nhục, huy kiếm chém giết chi, nhất thất thủ chém đứt thứ nhất cánh tay, ác cửu may mắn chữ hàng. Sau lại, nhìn thấy Đại Minh bị giết, tâm như cho tàn, đó là cắt tóc xuất ra, trở thành một cái ni cô, lần này tiến đến chính là vì ám sát Sở Nguyên này một tự tịnh kiên vương dù sao, nàng là Đại Minh công chúa, quốc phá gia cửu. Như luận như thế nào đều phải giải quyết, cho dù là ai đều khuyên không được, đặc biệt đối Ngô Tam Quế lại hận thấu xương. Này A Kha chính là từ Ngô Tam Quế trong phủ ôm tới nữ anh, một mình nuôi dưỡng thành người. Vì chính là làm cho A Kha đi ám sát Ngô Tam Quế, báo năm đó cửu hận cầu tặc, người thân là hán nhân, cũng trợ giúp Mãn Thanh làm ác, thật sự là đáng giận cửu Nan Sư Thái đối với đại quả niệm đau hận, cho dù là khuynh tận ngũ hồ tứ hải, cũng khó lấy rửa sạch. Lúc này, nhìn thấy Sở Nguyên rồi đột nhiên xuất hiện, trong lòng tuy rằng là kinh ngạc, nhưng là bị cừu hận choáng váng đầu óc nàng, chỗ nào còn cố kỵ nhiều như vậy, nhất thời đó là rút ra trường kiếm, hướng tới Sở Nguyên đó là thẳng giết lại đây căn bản là không để cho Sở Nguyên, gì biện giải cơ hội này cừu Nan Sư Thái, một thân kiếm pháp là xuất trần tuyệt thế, hơn nữa võ công cũng là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, lúc này ôm nỗi hận ra tay, tự nhiên không phải một loại. Người có khả năng ngăn cản nhưng là, Cửu Nan Sư Thái, lần này đối mặt chính là Sở Nguyên, một cái thực lực đã sớm tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng Sở Nguyên phanh Cửu Nan Sư Thái kiếm pháp giống như tựa như ảo ngộng, khoảnh khắc trong lúc đó đó là đâm trúng trên người, nhưng là tùy ý nàng như thế nào dùng sức, đều không có chút hiệu quả, Sở Nguyên như trước là vẫn không nhúc nhích, thật giống như là hắc thiết tạo ra ma thần một loại đồng thời, một tiếng len ken thanh âm, cũng vang lên. Làm cho Cửu Nan không khỏi lâm vào kinh hãi đứng lên ngươi thế nhưng luyện liền kim cương bất hoại Cửu Niên sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, Này Kim Cương Bất Hoại vốn là Thiếu Lâm tự, Dịch Cân Kinh trung nhất huyền diệu công pháp, chỉ có luyện đến thứ 9 tầng lúc sau, mới có thể chân chính Kim Cương Bất Hoại, có thể dùng thân thể ngăn cản đao kiếm ở Thiếu Lâm tự bên trong, cũng tiên ít có cao thủ tu luyện thành công, nhưng là trước mắt Sở Nguyên cũng có Kim Cương Bất Hoại, tự nhiên là làm cho. Cửu Nan kinh hãi nguyên lai, ở Cửu Nan ra tay nháy mắt, Sở Nguyên quanh thân nội lực, liền đã muốn là vận chuyển tới cực hạn, hắn xem đi ra, này Cửu Nan là một cái khó có thể đối phó người, không phải như vậy dễ dàng có thể giải quyết hơn nữa, nếu là hơi chút không chú ý mà nói, Long Nhi cùng thủ đoạn độc các thánh nữ cũng sẽ đã bị thương tổn. Sở Nguyên tự nhiên là không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, nhất thời đó là thi triển tuyệt thế thần công, Kim Cương Bất Hoại, ngăn cản ở Cửu Nan sư thái. Này một kiếm băng cùng lúc đó, Sở Nguyên ngón giữa một khúc, khoảnh khắc trong lúc đó một đạo kình phong, bắt đầu từ hắn ngón giữa bắn ra, nhất thời đánh trúng ở tại này Cửu Nan sư thái trong tay trường kiếm thượng, phát ra một tiếng len ken thanh âm, truyền khắp cả quân doanh không tốt, có địch nhân tiến đến đánh lén, chạy nhanh làm tốt chuẩn bản tất cả quân sĩ, không cần rối loạn, chờ đợi vương ra mệnh lệnh. Khoảnh khắc trong lúc đó, cả quân doanh thật giống như là nổ tung hoa một loại, vô số quát to tiếng động truyền đi ra, lập tức ở một đạo giống to thanh âm bên trong, nháy mắt có khôi phục bình tĩnh, hướng tới Sở Nguyên chỗ ngồi này lều trại đều đã đi tới, vừa lúc nhìn thấy Sở Nguyên lấy tay chỉ thẳng bắn bay Cửu Nan sư thái kia một kiếm, cũng không từ kinh hãi không thôi vốn, Sở Nguyên này bắn ra chỉ, căn bản không có khả năng cứ như vậy thẳng banh phi, nhưng là nàng ở đâm trúng Sở Nguyên thân thể trong nháy mắt, đó là sát giác tới rồi Sở Nguyên có Kim Cương Bất Hoại, tâm thần bất định, tự nhiên là trong tay kính đạo mất đi vài phần lúc này, ở đã bị Sở Nguyên này đột nhiên bắn ra chỉ, cũng chính là rốt cuộc cầm không được, tự nhiên là thẳng bị băng bay.